Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, Tranh Thiên Thượng. Thuấn thời điểm, cộng công trấn thao hồng thủy, lấy bạc không tang, long môn chưa mở, lữ lương không phát, giang hoài thông lưu, tứ hải minh, dân đều là lên đồi núi, đi cây cối, hoài nam tử bản kinh huấn, thiên địa đổi chỗ, bốn mùa dịch hương, liệt tinh rơi rơi, sáng chiều sẽ mù, u ám đăng chiêu, nhật nguyệt hạ tàng, núi sông theo sóng, hồng hồng tương tương, cộng công thị ca dao. Mang theo một loại viễn cổ thời đại để lại thê lương. Cái kia cao giọng gào thét để cho xung quanh dãy núi chư nước đều phảng phất sinh ra cộng minh. Sóng nước chính là bọn hắn lực lượng. Cộng công chi thị quản lý hồng thủy đã có mấy ngàn năm. Cộng công trị thủy không chết mà thần. Bọn hắn tin tưởng danh tự truyền thừa. Cho dù người ta ở giữa huyết mạch đã mờ nhạt. Nhưng mỗi một thời đại thủ lĩnh đều biết gọi là cộng công. Thế nhân sẽ không biết cộng công có mấy đời người. Bọn hắn sẽ chỉ biết rõ. Đã từng có một vị cường đại bộ lạc thủ lĩnh. Bá tại Cửu Châu chi địa. Xạ người không dám bắc vọng. Từng cùng chuyên húc tranh thiên đế chi vị. Nộ mà đụng bất chu chi sơn. Thiên trụ vì vậy mà gãy. Đất duy vì vậy mà hết. Liền cưỡi thiên thế lấy ải thiên hạ chi vương. Trấn thao hồng thủy. Thông tứ hải mênh mông. Đây là cộng công vậy. Đây là thủy thần vậy. Một bên khác, phe tấn công, mang mang muội muội, bởi vì thiên chi uy, cùng trời đồng khí tương đương, Vân Tái hỏi một câu. Đình Kiên đại nhân cười ha ha. Đây là hoàng đế chi ca, đạo nói, vậy. Người vô tri không biết, bởi vì thiên uy có thể, mà cùng thiên địa nguyên khí chặt chẽ kết hợp với nhau. Hàm nghĩa a, nói là người cùng thiên hợp, thuận theo thiên địa biến hóa. Là không chỗ không thắng. Cổ lão chiến ca. Tại mảnh này to lớn dãy núi hai bên phân biệt vang lên. Kịch liệt bạo tạc tại trong sơn dã vang vọng. To lớn thanh âm che qua dòng nước lên sóng lớn. Cộng công bộ tộc chiến sĩ. Bắt đầu tao ngộ trung nguyên tiên phong. Trận này bình định Tây Hoang trọng yếu nhất một trận đại chiến. Rốt cục muốn ở đây lời nói hạ bỏ chỉ phù. Liệt hỏa thiêu đốt sơn dã ở ngoài. Có cộng công bộ mọi người cầm trường cung búa lớn chém giết tới. Trung Nguyên vùng núi quân đoàn cùng bọn hắn tiến hành trận giáp lá cà. Sắt thép bao trùm giáp trụ. Vẻn vẹn một quyền liền đem những cái kia không giáp chiến sĩ đánh ngã. Theo sát lấy cương đao đánh xuống. Trên chiến trường tách ra tiên diễm huyết hoa. Người đầu hàng không chết. Tuyệt không đầu hàng. Cùng trước kia gặp được những địch nhân kia khác biệt. Những này cộng công bộ tộc chiến sĩ, cho dù bị Trung Nguyên quân đoàn bắt làm tù binh, cũng cận kề cái chết không đầu hàng. Bọn hắn hoặc là một đầu chủ động đánh vào Trung Nguyên các chiến sĩ trên lưỡi đao, hay hoặc là vùng vẫy dẫy chết, tử mệnh phản kháng, cuối cùng bị loạn đao chém chết thời điểm. Trong mắt ngược lại xuất hiện một vệt giải thoát cùng kiêu ngạo. Ngay cả Trung Nguyên các chiến sĩ đều bị chấn động, có thể sống. Vì cái gì không sống? Một vị thiết giáp chiến sĩ đao pháp phi thường lăng lệ. Chém đứt đối phương hai tay vũ khí. Liền không có chém dụng đối phương hai tay. Trung Nguyên chỗ này thiết giáp chiến sĩ nâng lên trong tay cương đao. Hỏi dò đối phương. Chỉ cần ngươi đầu hàng. Tuyệt không giết ngươi. Trận chiến tranh này. Chúng ta không phải là vì giết người mà đến. Mà là vì dừng giết mà tới. Cái kia cộng công bộ một vị thủ lĩnh cười ha ha. Bên cạnh hắn đồng bạn đều đã chết đi. Nơi này bị Trung Nguyên chiến sĩ chiếm lĩnh. Cái này địa phương chỉ còn lại hắn một cái cộng công bộ người còn đứng. Mà lúc này, hắn nghe Trung Nguyên chỗ này người khoác thiết giáp chiến sĩ hỏi dò. Phảng phất như là nghe được trên đời buồn cười nhất lời nói một dạng. Sau đó càng là trên mặt bóp méo. Điên cuồng mà hung bạo hô lên âm thanh đến. Mang theo một loại kiên quyết cùng phẫn nộ. Cộng công bộ đã truyền thừa mấy ngàn năm. Cũng không phải là không có cùng người Trung Nguyên tác chiến qua. Chúng ta thường xuyên thất bại. Chúng ta cũng thói quen thất bại. Quá khứ thời điểm. Khang hồi tiên tổ bại bởi chuyên húc. Vì vậy chúng ta biệt khuất qua mấy chục năm. Đế khốc thời điểm. Nghênh đón chuyển cơ. rồi lại bị trấn áp. Bạch Nan hàng phục, Nhung Vương đào tẩu, chúng ta lại một lần lọt vào tuyệt cảnh. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không lại đầu hàng. Chỉ cần chúng ta còn bị trong các ngươi nguyên khống chế, các ngươi liền sẽ không để chúng ta trở thành đại quốc. Bởi vì các ngươi e ngại chúng ta cổ lão truyền thừa, cũng e ngại chúng ta bộ tộc dũng võ. Trong miệng cái gọi là nhân nghĩa, ức chế lấy chúng ta quật khởi cùng lớn mạnh. Chỗ này thiết giáp chiến sĩ thần sắc lộ ra giật mình, nhưng cũng hướng cái này cộng công bộ tộc chiến sĩ phát ra vấn đề. Trung nguyên chiến sĩ, người nói chúng ta nhân nghĩa là dối trá. Cộng công bộ thủ lĩnh, đương nhiên rồi, làm cho người ác tâm. Trung nguyên chiến sĩ bật cười. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi quật khởi thời điểm, đã từng công phá hoặc nhiều hoặc ít quốc gia, hủy diệt hoặc nhiều hoặc ít bộ lạc, có bao nhiêu dân chúng tại các ngươi bộ lạc làm nô lệ, bị đâm mù con mắt, chém đứt ngón chân, mang lên trên gông xiềng, ăn mặc đơn bạc áo gai, thậm chí phơi bày thân thể, vì các ngươi không biết ngày đêm lao động. Cộng công bộ thủ lĩnh cuồng tiếu, ha ha ha, đại bang quốc quật khởi, tự nhiên là dẫm lên rất nhiều người nhỏ yếu thi hài đăng lâm cao vị. Chỉ cần thống lĩnh chúng ta mảnh này đại địa, chỉ cần những dân chúng này quy thuận chúng ta, mảnh này trên mặt đất liền sẽ không lại có chiến đấu. Trung nguyên chiến sĩ lại là dò hỏi, người sao có thể như thế xác nhận đâu? Cộng công bộ thủ lĩnh sâu sắc thở ra một hơi dài, từ trên mặt đất nhặt lên hắn lưỡi búa. Hành động này gây nên xung quanh rất nhiều chiến sĩ cảnh giác. Những cái kia trung nguyên chiến sĩ cương đao toàn bộ chỉ hướng hắn. Rất nhiều rét lạnh chói lọi rơi vào cùng một cái đốt. Trong nháy mắt này, ngàn vạn quang mang đều tụ tập tại vị này cộng công bộ thủ lĩnh trên thân. Mà hắn một người, toàn thân đẫm máu, nâng búa lớn, đối mặt ngàn quân, bởi vì chúng ta chế độ là chính xác. Chế độ nô lệ có cái gì không tốt? Chúng ta thảo phạt những người nhỏ yếu kia, không có giết chết bọn hắn, chỉ là đoạt đi bọn hắn lễ khí. Bọn hắn là kẻ thất bại. Cái này Sơn Hải quy củ chính là như vậy. Cường giả kháng thịnh mà kẻ yếu ti phục. Quá khứ thời đại, lại có cái nào vương giả không phải đạp lên nhiều như vậy kẻ yếu thi hài? Không phải dựa vào những này nô lệ mà thu được thiên hạ đâu. Kẻ thất bại hậu duệ vẫn như cũ là nô lệ. Bọn hắn thua mất thượng cổ chiến tranh, tự nhiên là muốn vì hạ cổ thời đại làm ra hy sinh. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tích đất thành khâu, tụ nước thành sông. Chúng ta làm ra chiến tranh, khốn khổ những này nô lệ, nhưng lại có thể được đến hậu thế vĩnh cửu bình ổn. Trung nguyên chỗ này chiến sĩ cũng nhất thời cười ha hả. Đây chính là ngươi đáp án sao? Thật sự là cỡ nào buồn cười a. Chỗ này cao lớn trung nguyên chiến sĩ phát ra đinh tai nhức óc âm tiết. Thiên hạ không có nô lệ, người với người cũng có thể sống rất tốt. Người hỏi ta quá khứ có hoặc nhiều hoặc ít vương giả đạp lên thi hài thượng vị, ta ngược lại là không cách nào phủ nhận. Ngoại trừ thái cổ tam hoàng niên đại quá khốn khổ, từ đề đĩnh thị lên, thiên hạ liền đã tranh đấu không dứt. Thế nhưng ngươi biết bọn hắn kết cục sao? Đề đĩnh thị giết chết nhân hoàng đăng lâm thiên hạ chi chủ vị trí. Chín sông bộ lạc tất cả đều lên phản kháng hắn. Giữa người và người đạo đức sụp đổ. Cường giả hãm hại kẻ yếu. Dân chúng tử vong rất nhiều. Cho dù đề đĩnh thị dựa vào hắn bộ tộc cường đại võ lực, đã bình định chín sông, nhưng hắn cuối cùng cũng vẫn như cũ bị hắn nhi tử thông họ thị giết chết. Đây chính là cuồng vọng đại giới mà từ đề đĩnh thị sau đó có vô số thủ lĩnh đi lên đầu này tranh sát con đường. Mà cùng thời khắc đó, viễn cổ tam hoàng tại cái này thời đại xuất hiện. Đề đĩnh thị hiện đang ở đại hà chín bộ, bởi vì một người hoàng danh hiệu mà chém giết tranh đấu. Viễn cổ tam hoàng địa khu, toại nhân thị một thị mà tiêu thất, hữu xào thị nhị thị mà mất thiên hạ. Chi sinh thị tam thế mà tuyệt ở dân chúng. Vĩ đại tiên tổ khai thác ra vĩ đại cơ nghiệp, nhưng dã tâm bừng bừng đời sau mang theo bị tiên tổ, không phải kế thừa bọn hắn vinh quang, mà là biến thành giết người vô số quái vật, tựa như là các ngươi một dạng. Cộng công mang theo các ngươi cướp đoạt thiên hạ. Chẳng lẽ năm đó Cửu Châu Bá cũng là như thế làm sao? Cái này quá cổ xưa cổ. Đều là vĩ đại thời đại đi. Chiếu theo các ngươi thuyết pháp. Cái kia thời đại, nghĩ muốn tranh đấu liền muốn tranh đấu. Không giống như là chúng ta. Thảo phạt các ngươi còn muốn rêu giao nhân nghĩa. Nhưng đây chính là đạo đức cùng thiện ác đường ranh giới. Thiên hạ dân chúng như là vô tri tại thiện ác. Cái kia lại cùng cầm thú có gì khác. Chỗ này Trung Nguyên chiến sĩ phát ra cực kỳ dày đặc cảm khái. Nếu như là 10 năm trước ta, có lẽ sẽ cho rằng ngươi nói là đúng. Thiên hạ nơi nào có không chinh phạt đánh cướp, mà thu được vật tư tiền hàng đâu. Nếu như không có nô lệ, ai đến giúp chúng ta tiến hành lượng lớn thống khổ công tác đâu. Người đều là muốn hưởng lạc. Trước đó ta tại Trung Nguyên, ta cũng là kiên định chế độ nô lệ người ủng hộ. Thế nhưng trải qua tứ đế chi loạn, được chứng kiến tại phương Nam cái kia mảnh đất đai lên to lớn biến hóa sau khi. Ta cho rằng, nô lệ chế độ, là hẳn là hủy bỏ chế độ. Loại này chế độ, không chỉ có không thể đề thăng dân chúng lực lượng, thậm chí sẽ dẫn đến dân chúng ly tâm, thậm chí dẫn đến toàn bộ thiên hạ trì trệ không tiến. Mấy trăm năm còn tại cùng một cái địa phương quay vòng. Cộng công thị chỗ này thủ lĩnh, đỏ mắt bột tử thô, thở hổn hển, mà Trung Nguyên chỗ này thiết giáp chiến sĩ, càng là vô tình diễu cợt nói. Người không phục a, cho là ta nói không đúng a. Hắn ngay từ đầu ngữ khí còn rất nhỏ, nhưng đột nhiên liền đề cao mấy cái âm điệu, dùng một loại cực kỳ to lớn mà mãnh liệt thanh âm đến trách cứ trước mắt cộng công bộ thủ lĩnh. Ngươi có bản lãnh gì cho là ta nói không đúng? Chỉ bằng ta người khoác thiết giáp, mà thân ngươi không mảnh vải, tay ta cầm cương đao, mà tay ngươi cầm búa đá. Thời đại cũ hình tàn chi thi thể, ngươi đương nhiên không thể lý giải chúng ta nói tới hoàn toàn mới thiên hạ. Chỗ này cộng công bộ thủ lĩnh, cơ hồ bị nói mộng, nhưng hắn vẫn là nhếch miệng, có một ít điên loạn nói, nhiều lời vô ích, ta là người thô kệch. Các ngươi đạo đức, không thể để cho ta quy tâm. Ta cái tôn trọng lực lượng. Hôm nay các ngươi lực lượng so chúng ta cao. Đây đúng là sự thật. Cho nên, để cho ta ở chỗ này chết đi. Chỗ này cộng công bộ thủ lĩnh xách theo búa lớn. Hướng trước mắt thiết giáp chiến sĩ phát khởi công kích. Thế nhưng xung quanh rất nhiều chuôi cương đao chém giết tới. Đem hắn trong nháy mắt đâm xuyên. Sau đó đánh vào trên mặt đất. Loạn đao chém chết, PS, cộng công bộ bài này ca dao. Trước ba câu nhưng thật ra là ta trích dẫn, là tuân tử, quỷ thi. Cuối cùng cộng công bộ lạc đúng là không có cái gì ca dao lưu lại. Liền truyền thuyết đều không có. Dường như đám người này chính là một đám bắp thịt não đại. Tuân tử cái này thơ ca trước ba đoạn có loại kia đoạn tuyệt thiên chủ ý tứ. Cho nên trích dẫn một cái. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.